160, thắng lợi. Xây dìn cao trung 104, 96 tủ hảo cao trung. Tiểu A áo mi nẹ ở vào hạ phong. Kỳ U Tạ Cái Sệ lấy lại tinh thần kinh ngạc nói. Không có cái gì tốt kinh ngạc, lúc đầu củ rồ cổ liền mạnh hơn A áo mi nẹ, càng thêm hướng chi dồn trạng thái dưới. Mì đỏ gì mà xin tạ dự hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Củ rồ cổ trong lòng yên tĩnh như chỉ thủy, hắn động tác cũng là càng lúc càng nhanh. Quay người, biến hướng, lại quay người, lại kéo cầu biến hướng. Mà mở ra dồn ả áo mì nẹ đặc kỳ đã không phải là không phân trên dưới, chỉ có thể khó khăn lắm gắt gao giống như lai củ rổ cổ tệ xưa. Hai người liền giống như điện quang tại trên cầu trường thoáng hiện, liên tục biến ảo vị trí. Hiện chứa NG không ai có thể thấy rõ ràng bọn họ động tác, chỉ có hai đạo tàn ảnh nói cho bọn họ, trên sân bóng hai vị là siêu năng lực nhân loại. Vâng để cho người ta không nghĩ tới là củ rổ cổ tệ xưa lại sách tốc độ cao độ. Hóa thành một đạo xanh thảm sắc quang ảnh xuyên toa mà qua, cơ hồ một bước liền qua rơi A áo mì nẹ đại kỳ. A áo mì nẹ đại kỳ sau này như thiểm điện vọt lên, hai chân đồng thời lấy hạ xuống, lần nữa dán tại cụ rổ cổ trước mặt. Nhưng vào lúc này, cụ rổ cổ tệ xu thân hình bất thình lình một hồi, vụt xoay người một cái kéo cầu trực tiếp qua rơi trọng tâm bất ổn A áo mì nẹ đại kỳ. Điện quang bắn ra bốn phía di động A áo mì nẹ đắc kỳ ngay tại dạng này bị cụ rổ cổ tệ xua gắt gao ngăn ở phía sau. Không có khả năng, cụ rổ cổ động tác tốc độ còn có thể tăng lên. Xoa chia ý mở oxy hoàn toàn ngốc trệ lai. A áo mì nẹ đắc kỳ trong lòng giật mình, cụ rổ cổ tệ xua này thời tốc độ cùng kỹ xảo các loại mọi phương diện đều hoàn toàn ở trên hắn, phải biết hắn hiện tại thực lực 100% cực hạn. Bạch các loại mọi người lấy lại tinh thần thời điểm. Cụ rồ cổ một cái câu thủ, bóng liền từ bên bờ lăn lộn xa lưới. 106, 96 bóng còn chưa chờ mọi người lấy lại tinh thần, oanh ả áo mì nẹ đặc kỷ đã như thiểm điện trước một bước phản kích. Mà cụ rồ cổ tệt xua suy suy ma sát sàn nhà kề sát ở bên cạnh hắn, trọng tâm theo ả áo mì nẹ di động mà di động, không cho ả áo mì nẹ một tơ một hào đột phá không gian. Vụ ả áo mì nẹ đặc kỷ sau này vọt lên, nhưng lần này cụ rồ cổ giống như dự liệu được tình huống. So với hắn trước tiên vọt lên cắt bỏ trong tay hắn bóng. A áo mì nẹ, ngươi còn kém xa lắm. Cù dồ cô lạnh lấy nhìn xem A áo mì nẹ đại kỳ, quanh thân áp bách lực vờ ơ y ma ngăn chặn A áo mì nẹ. Cù dồ cô dồn cực kỳ ổn định. Kỳ U Tạ Cái Sệ nhìn xem cù dồ cổ trên thân quang ảnh, kinh hãi nói. Xây dìn ghế dự bị bên trên. Di cô S đã khuôn mặt chấn kinh, hắn coi là cù dồ cổ mở ra dồn. Cũng là giống như A áo mì nẹ đặc kỳ không phân trên dưới, nhưng bây giờ cụ rổ cổ càng tăng nhanh hơn. Cụ rổ cổ khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, hắn sơ trung liền có thể mở ra dồn, đối với dồn thăm dò căn bản không phải A áo mì nẹ gà mở có thể so sánh, coi như hai người dồn cùng một cái tầng thứ, thắng người làm theo là cụ rổ cổ. Tuy nhiên hai người tại sơ trung liền có thể mở ra, nhưng cụ rổ cổ lý giải càng thêm sâu, A áo mì nẹ dồn quá nhỏ bé. Không có khả năng, cụ rồ cổ tên kia thế mà càng tăng nhanh hơn. Xoa chia y mở xì đôi mắt kịch liệt co rút lại, đến là thế nào chuyện? Bóng đi đi lại lại ở giữa lại truyền lại đến A áo mì nẹ đặc kỳ trong tay. A áo mì nẹ đặc kỳ toàn bộ lực cực hạn bạo phát, vẫn như cũ qua không cụ rồ cổ tệ xưa. Hắn mỗi một lần quay người, cụ rồ cổ đều trước một bước ngăn tại trước mặt. Qua không rồi ủ xạ cụ dây sắc mặt kinh hoàng. Mở cái gì cho đùa, tệ xưa. Có thể đánh bại chỉ có chính ta. A áo mì nẹ đặc kỳ sắc mặt tâm trầm, trong mắt điện quang càng thêm suy suy hiện lên. Vụ A áo mì nẹ đặc kỳ bất thình lình sau này vọt lên, tay phải cực lực tiến hành, lại là vô định hình ném rổ, tại dồn ra chỉ dưới, so bất kỳ lần nào đều muốn nhanh chóng. Uống hai người đồng thời gầm lên, cụ rồ cô cũng là nhảy đứng lên. Hắn thân thể lỗ chân lông song toàn hưng phấn đứng lên, A áo mì nẹ đặc kỳ là lên cấp 3 lần thứ nhất cho hắn áp lực người. Cái này khiến cụ rổ cổ tâm lý hiếm thấy nhiệt huyết sôi trào đứng lên. A áo mì nẹ thân thể không ngừng buông lỏng ngửa ra sau, cơ hồ là muốn cùng mặt đất đồng hành, sau đó cầm bóng siết chặt. Giống A áo mì nẹ siết chặt trong tay bóng cơ hồ đè ép đến biến hình, trực tiếp dùng lực hình xoắn ốc ném đi hoành bóng mang theo siêu cường khí lãng hướng về trên không cụ rổ cổ tụ tập đứng lên. Đây là A áo mì nẹ dùng hết toàn lực một kích uống cụ rổ cổ tại không trung trệ không, ba nhờ một tiếng vang thật lớn. Bóng tại củ rổ cổ tay phải không ngừng suy suy xoay tròn đứng lên. Toàn trường người trợn mắt hốc mồm nhìn xem lần này quyết đấu. càng thêm kịch liệt ba nhờ tiếng vang lên, hoanh bóng bị Cù Dổ Cổ đẩy đánh đi ra. Tìm tiên hoa hoanh bóng hóa thành một đạo quang trụ, đẩy ra suy suy khí lãng đánh vào A Áo Mì Nẹ bên cạnh, hoanh đẩy đẩy khí lãng hình thành hình tròn khu vực. Cù Dổ Cổ sau khi rơi xuống đất, như thiểm điện lao ra, siết chặt bóng, Cù Dổ Cổ vẫn còn ở không ngừng gia tốc, ở trước mặt hắn không có một ai, chỉ có vòng rổ. Quanh Cù Dổ Cổ dày chơi bóng cùng mặt đất một tiếng kịch liệt tiếng ma sắt vang lên, tinh quang vang khắp nơi, trong mắt là thiêu đốt điện quang dồn càng xâm nhập thêm. Mà Cù Dổ Cổ thì là tại đường ném bóng trực tiếp giống như viên đạn gia tốc bắn lên, một bước hai bước không trung dạo bước lại xuất hiện. Ngay tại lúc đó Cù Dổ Cổ động tác theo quán tính xoay tròn đứng lên, 180 độ 360 độ không trung xoay tròn lại xuất hiện. Trong nháy mắt lướt đi đến vòng rổ trước mặt. Cù Dổ Cổ tay phải cực lực sau này mở ra, thế mà cứ như vậy dừng lại. Hiện chứa NG trong nháy mắt an tĩnh lại, sau đó chỉ nghe thấy một tiếng xoẹt tiếng vang cực lớn. Âm ầm Cù Dổ Cổ một tay hướng phía trước như thiểm điện một đập hung hăng vòng tiến vào vòng rổ. Suy suy xanh thẳm chỉ riêng tại Cù Dổ Cổ quanh thân chớp động lên, mà trong tay hắn là hồng sắc vòng rổ. Sau khi rơi xuống đất, nhưng vào lúc này, xoạt xoạt bảng bóng rổ trực tiếp hóa thành toái phiến điểm điểm tinh chỉ riêng rơi xuống đến Cù Dổ Cổ chung quanh. Cù Dổ Cổ hô một hơi, ngón tay ẩn ẩn chảy máu, phải biết hắn rót phá cũng là pha lê, tuy nhiên không phải cương hóa pha lê, nhưng cũng vô cùng tiếp cận cứng rắn. Đường ném bóng lên khiêu không bên trong dạo bước 360 độ lướt đi chiến phủ kiểu út rổ ngay tại lúc đó, hiệp 4 thời gian đi đến kết thúc, trận đấu kết thúc, cuối cùng điểm số 108-96 hiện trừ NG toàn bộ người xem ngốc trệ mười mấy giây về sau, lấy lại tinh thần. Ta dựa vào, khe nằm, Nani, đây là học sinh cấp 3 có thể làm ra động tác ga cái này cũng là thế hệ kỳ tích mạnh nhất người thực lực, hoàn toàn vượt qua học sinh cấp 3 lĩnh vực. Trận đấu kết thúc A, cứ như vậy thắng lợi A, hoàn toàn không thấy đủ. Toàn bộ sân bóng giống như hồng thủy bạo phát đứng lên, tuy nhiên đang hoan hô, nhưng mỗi người ánh mắt đều có chấn kinh. Hiện chứa NG kỹ thuật viên đều ngốc rơi. Chưa từng có học sinh cấp 3 có thể đem bảng bóng rổ cho khấu trừ nát, mà Cù Dổ Cổ là học sinh cấp 3 lịch sử lên vị thứ nhất. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.